Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi, thực hiện, Thư viện báo, chương 71 đệ 71 chương. Bởi vì Hắc Khuyển Đại Lão đột nhiên bùng nổ, nguyên bản còn vinh váo tận trời Đông Ca cùng với hắn mang lại đây 4 cái nam người chơi nháy mắt. Liền thành thật đi lên, bị Mạc Dương phiến mấy chục cái tát tai, mặt trực tiếp bị phiến sưng. Khóe miệng cái mũi đều đổ máu nam nhân kia càng là che lại chính mình mặt an tĩnh như gà. Chẳng sợ hắn rũ xuống trong ánh mắt tất cả đều là phẫn nộ cùng ác ý. Nhưng lúc này lại là một câu cũng không dám nói ra. Mạc Dương cũng không quản hắn. Dù sao Hoàn Nhất ca ngợi hắn có tiểu nốt ruồi đỏ bên kia mông trứng sau hắn liền tâm tình bạo lều. Liền nguyên bản chuẩn bị uống trạch nam vui sướng thủy, đều không cần uống lên. Hắn liền một đường mê chi mỉm cười hơn nữa hưng phấn đi tới phòng hiệu trưởng. Hoa Hồng nhìn phía trước kia hai cái hắc bạch đại lão bộ dáng. Thật sâu mà cảm thấy chính mình tu luyện còn chưa đủ. Đây mới là chân chính không màng hơn thua một lời không hợp liền đánh tới ngươi hợp thật đại lão a. Sau đó mọi người ở phòng hiệu trưởng phi thường không có lễ phép lục tung. Loại này hoạt động hiển nhiên là thống đội trưởng càng thêm am hiểu. Đồng dạng đều là lục tung, nhưng là ở người khác còn không có cái gì đại phát hiện thời điểm. Thống đội trưởng đã thuần thục từ trang sách tường kép, ngăn tủ phản diện, thậm chí là họa mặt sau tủ sắt tìm được rồi tam chương bất đồng nhắc nhở tờ giấy nhỏ. Đương nhiên còn có một chương đã có chút ố vàng ảnh chụp cũ. Chu A Gia xem đến liên tục bội phục, ai nha, Tống ca ngươi lợi hại a, thật là giống bao đại nhân giống nhau nhìn rõ mọi việc. Hắc Khuyển đại lão ở bên cạnh bĩu môi, đây là một cái ghét nhất lão khẩu tử a, tìm đồ vật người này tuyệt đối là chuyên nghiệp, ít nói hắn cũng nên sao mấy bách hộ nhân ra. Tống Khắc Phong khiêm tốn cười một chút, còn hào, không có gì chính là làm chín mà thôi, sau đó đại gia gom lại cùng nhau xem kia trường ảnh chụp. Đông ca cùng hổ ca mấy cái tuy rằng cũng tưởng chen qua đi xem. Bất quá nhìn xem người nào đó phẳng phất đầu heo mặt. Vẫn là kiềm chế ở trong lòng sao động, liền tính là lại khát vọng chọn sự cũng không thể không đem chính mình mạng nhỏ đương một chuyện. Cho nên mặc kệ Goris như thế nào điều động cảm xúc. Bọn họ đều chống được, cái này một đầu màu nâu trường tóc quan tiểu cô nương hẳn là chính là Goris đi. Chu Lạc Lạc chỉ vào ảnh chụp ở giữa, nơi đó màu nâu tóc quan tiểu nữ hài ăn mặc phi thường hoa lệ xinh đẹp tiểu váy. Như là bị chúng tinh cùng nguyệt dường như vây quanh ở mọi người trung gian. Nàng duỗi cánh tay ôm bên cạnh một cái có màu đen tóc quan thiếu niên. Hai người cười đều thập phần sáng lạn. Mạc Dương cẩn thận quan sát một chút cái kia thiếu niên bộ dáng. Cùng đêm qua nhìn đến cái kia go so sánh, thật sự là rất khó đem bọn họ coi như là đồng dạng một người. Bất quá từ cái này trên ảnh chụp liền có thể nhìn ra tới rất nhiều đồ vật. Tỷ như thân phận địa vị, tỷ như bị che giấu ác ý, sách, không biết vì cái gì. Ta nhìn này bức ảnh tổng cảm thấy không phải thực thoải mái, Hoa Hồng cẩn thận mà nhìn nhìn ảnh. Chụp, cuối cùng nàng đột nhiên nói, ghen ghét, cái gì, ta ở những người khác trong mắt thấy được ghen ghét. Đối cái này tiểu cô nương cùng nàng ca ca ghen ghét, Hoa Hồng ngữ khí thập phần khẳng định. Bọn họ ghen ghét huynh muội hai cái lớn lên đẹp lại có tiền, mặt khác đại lão ra nhóm nghiêm túc. Mà nhìn này bức ảnh hoàn toàn nhìn không ra nơi nào có không thích hợp. Đại gia cười không phải đều khá xinh đẹp sao? Mạc Dương lại gật đầu. Đối, bọn họ ghen ghét này hai cái huynh muội. Nhìn kỹ bọn họ xuyên y phục, tuy rằng kiểu dáng rất giống nhưng là tài liệu lại kém quá nhiều. Đều là giáo phục thượng lục đá quý điểm xuyết. Goris cùng nàng ca ca lục đá quý là thật sự giá trị liên thành. Mặt khác học sinh cổ áo lục đá quý là loại kém phẩm ẩn đi, phía trước ta liền ở lữ quán nghe. Người phục vụ nói qua, Goris trong nhà hẳn là trấn trên nhất có tiền người, kia thì thế nào đâu? Chu A Gia nhíu mày, tổng không đến mức bởi vì nhân gia có tiền liền muốn xử lý bọn họ đi. Kia này cũng quá phát rồ, kết quả, Chu A Gia nói xong liền nhìn đến trong phòng mặt tất cả mọi người trừng mắt nhìn hắn. Vẻ mặt ngươi cũng thật ô nha, miệng biểu tình. Chu Béo mặc một chút, cười gượng, sẽ không thật là như vậy đi. Mặc Dương sâu kín tới một câu, nghe nói Goris cùng Go Gia bởi vì một hồi lửa lớn thiêu không có. Một nhà bốn người người, cuối cùng chỉ có Go còn sống. Bất quá hắn sống sót về sau cũng điên rồi, Chu Béo. Tách, ta như thế nào không biết chuyện này. Hơn nữa, liền tính là trong nhà cháy, cũng không thể nói là trấn trên người làm đi. Cái này thị trấn người hẳn là sẽ không như vậy phát rồ mới đúng, Chu Béo nói xong lời này. Bỗng nhiên liền cảm thấy toàn bộ hiệu trưởng văn phòng đều biến âm lãnh rất nhiều. Hắn trong lòng mặc danh liền nghĩ tới chính mình bán tin tức ngược lại bị bán đứng, sau đó bị cảnh sát cùng hắc đạo cùng với minh tinh mướn hung truy như là chuột chạy qua đường hình ảnh. Còn có những cái đó ở trên mạng mắng hắn bán tin tức không chết tử tế được từ từ đặc biệt quá phận. Một ít internet bạo lực ngôn ngữ, hắn tức khắc liền cảm thấy tâm tình phi thường không xong. Hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập lên. Này liền như là một cái tín hiệu, phòng nội người khác cũng đi theo nghĩ tới bọn họ nhất không nghĩ phải về tưởng sự tình. Mặc dù là bọn họ nỗ lực muốn cho chính mình không cần sinh khí, phẫn nộ, hoặc là bi thương, nhưng là cảm xúc loại đồ vật này là khó nhất khống chế. Thực mau liền có một cái người chơi nữ gào khóc mà nói nàng vì cái gì thảm như vậy. Trong đời sống hiện thực có bao nhiêu không xong. Mà những người khác không khóc, cũng là thở hổn hển, phảng phất giây tiếp theo liền phải nổ mạnh dường như. Mặc Dương cũng hồi tưởng nổi lên phụ thân nhảy lầu thời điểm hình ảnh. Khi đó hắn dùng hết toàn lực chạy lên lầu đỉnh, nhưng nhìn đến lại là kia hai cái phụ thân tin tưởng đắc lực can tướng một tả một hữu đứng ở phụ thân phía sau dùng sức đẩy hắn đi xuống hình ảnh, nguyên bản phụ thân còn ở dãy giụa. Nhưng ở phụ thân nhìn đến hắn kia trong nháy mắt, phụ thân liền lộ ra một cái có chút lo lắng lại vui mừng tươi cười. Trực tiếp làm chính mình ngã xuống, Mặc Dương lúc ấy là dùng hết sở hữu khắc chế lực. Mới xoay người liền chạy, hắn biết chính mình nếu tiếp tục ở mái nhà thượng đãi đi xuống. Như vậy kia hai cái bị hắn phát hiện người nhất định sẽ tận hết sức lực cũng làm hắn trở thành tự sát một viên, nhưng kia khắc cốt phẫn nộ lại làm hắn đêm không thể ngủ. Hắn như là điên rồi giống nhau ở chính mình biệt thự điên cuồng hét lên tức giận bi thương ba ngày. Sau đó liền thu liễm sở hữu cảm xúc, trực tiếp cầm thương đi công ty. Mối thù giết cha, không đội trời chung, Mặc Dương cảm thấy chính mình giống như lại về tới ngày đó cầm thương đi công ty thời điểm. Hắn cảm xúc cực độ bình tĩnh. Sau đó hắn từ trong lòng ngực đào thương, chính là hiện tại không có thương, Mặc Dương nhíu mày, vậy dùng đao đi, hắn rút ra ba lô màu đen đường đao, nhìn đối diện kia hai cái còn ở đối với hắn cười công ty cao quản. Không lưu tình chút nào mà một đao chém đi xuống, đương, Tống Khắc Phong dùng chính mình trong tay chủy thủ chặn trường đao. Hắn ánh mắt vô cùng sắc bén. Lúc này ở hắn trước mắt chính là hắn bộ đội đặc chủng thời kỳ đối tượng nhất âm độc xảo trá chùm. Ma túy lớn, vô luận như thế nào đều phải đem hắn bắt lấy. Thật sự không được liền đánh gục. Ở ngắn ngủn vài phút, phòng hiệu trưởng các người chơi liền bắt đầu giết hại lẫn nhau. Goris ngồi ở hoa lệ đèn treo thượng, kia màu đỏ tươi trong hai mắt tất cả đều khoái ý. Giết đi, đều đi tìm chết đi. Thế giới này là dơ bẩn lại tà ác, không cần lưu niệm, đều đi tìm chết đi. Mắt thấy này đó các người chơi liền phải giết hại lẫn nhau toàn bộ hủy diệt. Goris đột nhiên phát hiện một cái không hài hòa người ở bên cạnh mặt vô biểu tình nhìn bọn họ. Goris trừng lớn hai mắt của mình, hình như là mới thấy người này dường như, nàng phiêu qua đi, không thể tin tưởng, không có khả năng a, vì cái gì ngươi không chịu ảnh hưởng đâu. Ngươi trong lòng chẳng lẽ không có làm ngươi cảm thấy phẫn nộ, bi thương, không công bằng sự tình sao? Goris cũng không có chờ hoàn nhất trả lời, bởi vì nàng biết người thường là hoàn toàn không có cách nào nhìn đến nàng nghe được nàng. Chính là, Giây tiếp theo, nàng liền nghe được một cái lãnh đạm thanh âm ni, xin lỗi. Từ nhỏ đến lớn, sở hữu sự tình đều không có thoát ly quá ta khống chế. Đều là ta dự kiến bên trong sự tình, có cái gì hảo phẫn nộ bi thương cùng không công bằng. Nhưng thật ra có một người luôn là không ấn kịch bản tới, Hoàn Nhất nói kia anh Tuấn nhạt nhẽo. Trên mặt thế nhưng lộ ra một phần ý cười. Bất quá ta thực thích Coris, hợp lại ngươi nhân sinh thế nhưng như thế thuận lợi, toàn bộ đều tràn ngập sung sướng sao? Chuyện này không có khả năng, không ai có thể đủ sinh hoạt như vậy tao. Sau đó Coris đã bị đâu đầu bát một lọ trạch nam vui sướng thủy. Nàng bụng mặt hét lên một tiếng, không thể tránh né mà nghĩ tới chính mình cùng ca ca ba ba mụ mụ cùng nhau chơi xuân vui sướng hình. Ảnh. Phòng nội không khí biến đổi, bát tiểu cô nương vẻ mặt cô ca đại ma vương trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu tình. Ngươi xem, sở hữu sự tình đều cùng ta thiết tưởng giống nhau, ta có thể có cái gì cảm xúc, nhàm chán có tính không? Hắn nói bỗng nhiên cong khóe miệng, nếu ta đem ngươi mang lên giải phẫu đài, không biết có thể giải phẫu ra thứ gì đâu. Cái này ta nhưng thật ra thực chờ mong, Coris. Mặc danh run rẩy đáng sợ, nàng cơ hồ là không có nửa phần do dự, trực tiếp xoay người liền chạy một bên phẫn nộ, trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy chán ghét lại đáng sợ người. Nàng muốn đi tìm trấn trên những người khác chơi, sau đó, Mặc Dương là trước hết khôi phục lại, hắn ở trong không khí nghe thấy được cô ca hương vị, à một tiếng nhìn về phía Hoàn Nhất. Người đem trạch nam vui sướng thủy cấp sái. Hoàn Nhất nhìn hắn còn có chút phiếm hồng trong mắt, tiến lên đem dư lại vui sướng thủy cấp rót tới rồi Mặc Dương trong miệng. Xem hắn sặc mới thu hồi tay, ta đem đồ uống có ga cấp Coris uống lên. Nàng hiện tại hẳn là đã rời đi, Mặc Dương. Ngoặc kép, người nhiều bức những người khác cũng thực mau liền khôi phục cảm xúc. Chỉ là không có vui sướng thủy tẩm bổ. Bọn họ trên mặt biểu tình nhiều ít vẫn là có vẻ khó coi. Mặc Dương nhìn bọn họ bộ dáng liền thiện ý nhắc nhở một câu. Hoàn Nhạc trấn nhỏ không có bi thương người sẽ bất hạnh, ta cảm thấy các ngươi hẳn là chạy nhanh cao hứng lên mới được kết quả Chu A Gia nói ra đại gia. Tiếng lòng, nhưng hiện tại ta thật sự là cao hứng không đứng dậy a. Mặc Dương từ ba lô móc ra trạch nam vui sướng thủy. Một lọ luôn là có đi. Chu A Gia a một tiếng, nhanh chóng từ ba lô đào coca, Hoa Hồng cùng Chu Lạc Lạc thậm chí là Tống Khắc Phong cũng đều đi theo hành động. Uống xong vui sướng thủy lúc sau quả nhiên tâm tình vui sướng rất nhiều. Nhưng là bên cạnh Hổ Ca, Đông Ca cùng người chơi khác ngốc lăng lăng nhìn chăm chú vào bọn họ trong tay coca. Fanta, Sprite, chờ đồ uống có ga. Cảm thấy phảng phất bọn họ chơi không phải cùng cái trò chơi. Không đúng à, trong trò chơi không phải không cho phép tự mang đồ ăn tiến vào sao? Cái kia tương đối mẫn cảm người chơi nữ Sở Tú Lệ nhịn không được hỏi. Chu Lạc Lạc có chút đồng tình nhìn vị tiểu tỷ tỷ này liếc mắt một cái. Tỷ tỷ, ngươi đến bây giờ còn không có làm rõ ràng mộng tưởng thế giới ác liệt tính đâu. Ta mỗi lần tiến trò chơi phía trước đều sẽ trước tiên nửa ngày cẩn thận soát thương thành. Trừ phi ta từng bước nhìn, mỗi dạng đồ ăn đều không thể mang tiến vào, bằng không ta đều không ăn tâm ăn đi cái này trạch nữ vui sướng thủy là ta phiên đến đồ ăn tạp. Đếm ngược cái thứ hai ô vuông tìm được, một lọ 500 mộng tưởng tệ, quả thực quý lệnh người giận sôi a, Chu Lạc Lạc bổ sung. Ta trước nay không uống qua như vậy quý Fanta, mặt khác mấy cái người chơi đều ngốc. Nhưng lúc này đại gia đầu óc đều rất rõ ràng, làm không tới cũng không có can đảm làm cường đoạt sự tình. Cuối cùng vẫn là Sở Tú Lệ trước đỏ mặt, đối Chu Lạc Lạc nói. Cái kia, muội tử a, ta cho ngươi chuyển 100 mộng tưởng tệ, ngươi có thể để cho ta uống mấy ngụm nước sao? Không uống nói nàng trong lòng thật sự là cảm thấy không qua được a. Nàng rất sợ hôm nay buổi tối chính mình ngủ liền ngủ không có. Chu Lạc Lạc cũng không keo kiệt, Hảo à, dù sao trò chơi này trong thế giới thông dụng tệ cũng là mộng tưởng tệ. Nhưng là trấn nhỏ thượng đồ ăn liền rất tiện nghi, một cái đặc biệt cấp đại bơ bánh kem cũng mới 5 mộng tưởng tệ. Một lọ nước trái cây 1 mộng tưởng tệ, quả nhiên mộng tưởng thế giới thương thành mới là nhất hố. Sau đó Sở Tú Lệ liền cấp Chu Lạc Lạc xoay 100 mộng tưởng tệ. Sau đó uống sạch không sai biệt lắm 1/5 Fanta vui sướng thủy. Uống xong lúc sau nàng quả nhiên cảm thấy tâm tình hảo rất nhiều. Trong lòng cũng liền yên tâm ân y bất quá nàng lại nhịn không được lo lắng lúc sau đụng tới Goris. Nên làm cái gì bây giờ? Nàng nhưng không có loại này trạch nữ vui sướng thủy a. Khụ, vị này huynh đệ, trên người của ngươi còn có bao nhiêu dư vui sướng thủy sao? Ta ra 500 mộng tưởng tệ mua một lọ được chưa? Nói chuyện chính là Hổ ca, hắn xem người là Chu A gia. Rốt cuộc Mạc Dương bọn họ này đoàn người giữa, cũng chính là Chu A gia thoạt nhìn tương đối dễ nói chuyện. Bất quá Chu A gia tuy rằng mua 5 bình trạch nam vui sướng thủy, chính hắn còn cảm thấy không quá đủ dùng đâu, ai biết bọn họ khi nào có thể ra thị trấn a. Vạn nhất còn muốn lại quá 5 ngày, kia chính hắn vui sướng thủy đều không đủ dùng. Huynh đệ, không phải ta không cho ngươi mặt mũi. Thật sự là ta chính mình cũng liền mua 3 bình vui sướng thủy mà thôi. Nếu một ngày một lọ nói ta cảm thấy ta chính mình đều không đủ dùng. Thật sự là ngượng ngùng, Hổ ca ninh khởi mày. Cái này đáp án ở hắn dự kiến bên trong, lại cũng làm hắn cảm thấy thực mất mát. Lúc này, Hoàn Nhất liền móc ra hắn đệ nhị bình trạch nam vui sướng thủy đặt ở hiệu trưởng trên bàn. 1.000 một lọ, các ngươi mấy cái thấu góp đủ số, một người uống mấy khẩu, Hổ ca cùng Sở Tú Lệ bọn họ trăm triệu không nghĩ tới cống hiến ra vui. Sướng thủy thế nhưng là bọn họ cảm thấy nhất không có khả năng người kia. Tuy rằng bọn họ ai đều tưởng chính mình cắn răng đơn mua một lọ. Nhưng là hiện tại kia quản được nhiều như vậy, dư lại người cùng nhau thấu đủ rồi 1.000 mộng tưởng tệ chuyển cấp Hoàn Nhất. Sau đó liền phân rớt một lon coca, tâm tình quả nhiên đều khôi phục, sau đó đại gia mới có thể đủ tiếp tục phía trước cái kia đề tài. Cho nên, Goris nhà bọn họ bi kịch hẳn là cùng trấn nhỏ thượng cư dân nhóm có quan hệ. Bọn họ hẳn là không phải trực tiếp phóng hỏa người, nhưng ta cảm thấy bọn họ hẳn là không có thực tích cực đi cứu hỏa cứu người. Bằng không Goris nhà bọn họ 4 người sẽ không chỉ chạy ra một cái go. Dư lại 3 người tất cả đều táng thân biển lửa, Mạc Dương giơ trong tay mặt khác bị nhảy ra tới tam. Trương nhật ký tờ giấy. Cái này cũng xác minh ta nói, Goris trong nhà thực sự có tiền a. Ba ba nói chúng ta đều là cho Goris ra xí nghiệp làm công người. Khi nào nhà của chúng ta cũng có thể như vậy có tiền đâu. Có phải hay không phải chờ tới Goris ra từ trấn trên biến mất thời điểm. Ta hôm nay nghe được ba ba cùng mấy cái thúc thúc nói. Bọn họ nói nhà xưởng tựa hồ ra một ít chướng mục thượng vấn đề. Goris ba ba đã bắt đầu điều tra. Bọn họ thực sốt ruột bộ dáng. Ta cùng Goris là bạn tốt. Muốn hay không đi giúp ba ba bọn họ cầu cầu tình. Vì cái gì Goris lớn lên xinh đẹp. Trong nhà có tiền còn có cái như vậy xoáy khí ôn nhu ca ca đâu. Vì cái gì ta cái nào phương diện đều so bất quá Goris đâu. Vì cái gì ta cũng có ca ca. Chính là ta ca ca lại một chút đều không quan tâm ta bảo hộ ta. Còn luôn là khi dễ ta đâu. Ta muốn Goris ca ca. Muốn rất nhiều tiền. Còn muốn Goris hai bàn tay trắng. Như vậy, ta liền không phải nhất thảm cái kia. Tấm tác, hài tử ghen ghét chi tâm thật đáng sợ a. Hoa Hồng nhìn kia tam tờ giấy nói. Ghen ghét đến muốn cho ngươi biến mất. Hiện tại hảo, Goris nhưng còn không phải là biến mất sao. Nhưng là bọn họ liền vui sướng. Mạc Dương thở dài, kỳ thật đến lúc này. Trò chơi này cái thứ hai vấn đề đáp án liền miêu tả sinh động. Hoàn Nhạc trấn nhỏ chân chính bi thương bất hạnh người. Không có ngoài ý muốn nói chính là go cùng Goris, tuy rằng chấn trên mặt khác cư dân nhóm thời khắc thừa nhận không dám thống khổ khổ sở sợ hãi. Nhưng bọn hắn cùng Gorgoris so sánh với, vẫn là thiếu chút nữa, kế tiếp đi sân thể dục chuyển một vòng đi. Sau đó ta tưởng, chúng ta có thể trực tiếp đi tìm Go, dò hỏi hắn kia chàng hỏa hoạn thời điểm, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, Chu Lạc Lạc lúc này bổ sung. Kia cái thứ ba vấn đề, giải trừ Hoan Nhạc Trấn nhỏ khủng hoảng. Bắt lấy mang theo tươi cười ác đồ, có phải hay không chính là bắt lấy Goris? Bắt lấy Goris lúc sau sẽ thế nào? Đại gia sẽ đem Goris gấp lại giết chết một lần sao? Cái này thiếu nữ trên mặt biểu tình tỏ vẻ, nàng là không tán đồng điểm này. Mạc Dương nhún nhún vai, ta cũng không biết a, này cũng không phải ta viết tiểu thuyết. Đi một bước tính một bước đi trước, Tống Khắc Phong trong lòng vừa động. Hắc huynh, ngươi còn viết tiểu thuyết? Mạc Dương ha một tiếng, vui đùa cái gì vậy a? Ta thích xem ngựa giống tiểu thuyết, nhưng là ta mới sẽ không viết tiểu thuyết đâu. Ta đều bội phục những cái đó viết tiểu thuyết người, đầu óc đều là cái gì kỳ ba nga, cái gì chuyện xưa đều có thể loạn lừa dối, Chu A gia. Ngoặc kép, Hoàn Nhất cười khẽ. Mọi người ở sân thể dục thượng đi rồi một vòng, Mạc Dương ở sân thể dục thượng thấy được giáo đường hậu viện mộ địa, cùng với bệnh viện tập thể hình khu, quả nhiên này ba cái địa phương là dựa gần, mà bị Hoàn Nhất trên bản đồ thượng vòng ba chỗ kiến trúc ngay trung tâm. Mạc Dương thấy được một mảnh bị vòng lên cháy đen thổ địa. Mọi người trong lòng đồng thời nhảy dựng. Cho nên, nơi này nên không phải là qua ra nguyên bản địa phương đi. Không có người trả lời. Sau đó hỗn độn tiếng bước chân từ phía sau vang lên. Mạc Dương bọn họ thấy được mang theo cứng đờ tươi cười chấn nhỏ cư dân nhóm Money trong tay bọn họ. Cầm các loại có thể coi như hung khí đồ vật, lôi kéo khóe miệng nói. Goris nói, chỉ cần đem các ngươi này đó người từ ngoài đến giết chết. Chấn nhỏ là có thể khôi phục sung sướng bình tĩnh, cho nên. Thực xin lỗi lạp, chúng ta cũng thực bất đắc dĩ a. Đúng vậy, thật cao hứng các ngươi có thể đi vào Hoan Nhạc Trấn nhỏ. Coi như làm đây là một hồi mạo hiểm trò chơi đi. Trước mặt trò chơi người chơi còn thừa 27 người. Thỉnh các người chơi tiếp tục nỗ lực, bảo trì tâm tình vui sướng nga. Ha ha, vui sướng ngươi muội a. Hết chương.